Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3716, chương 3716, bá khí một lần. Tôn Kính Hoành đem mình ý nghĩ nói một lần, hắn là hoài nghi Tần gia đại trưởng lão nhất mạch kia. Nhưng khổ vì không có chứng cứ, hiện tại chính tà đại chiến sắp mở ra, các ngươi hẳn phải biết. Các đại tông môn nhược điểm lớn nhất ở nơi nào? Cổ Ngôn đột nhiên lại đem thoại đề quay lại đến. Bên này, chúng ta các đại tông môn nhược điểm chính là không cách nào chân chính tề tâm hợp lực. Trong chiến đấu, luôn có một bộ phận người muốn trốn ở bị người sau lưng. Để người khác liều sống liều chết, chính mình đến hưởng thụ chiến tranh thắng quả. Tôn Kính Hoành không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Đúng vậy a, đây chính là nhược điểm lớn nhất, cho dù là Thiên Cơ Tôn giả cùng Thiên Lam Đại Đế, cũng không có cách nào làm được để các đại tông môn thân như một nhà. Số lượng thực tế nhiều lắm, chắc chắn sẽ có người lá mặt lá trái, chắc chắn sẽ có người vì một chút tư nhân lợi ích mà không để ý người khác chết sống. Mà ngươi, Tần gia đại trưởng lão nhất mạch kia, còn có Ngô gia, ở loại tình huống này phía dưới, thế mà còn có tâm tình vì mình điểm kia sự tình mà lẫn nhau hãm hại. Loại người này lòng dạ quá mức nhỏ hẹp, một khi đại chiến mở ra, đối với toàn bộ chiến tranh đều có hại vô ích, cho nên giết. Nguyên bản từ trước đến nay đều rất hiền lành hòa ái Cổ Nguyên, đang nói ra nên giết hai chữ này thời điểm, thế mà tràn ngập thiết huyết hương vị. Tông chủ nói đúng lắm, chỉ là chúng ta cứ như vậy trực tiếp giết đi qua sao? Tôn Kính Hoành trong lúc nhất thời có chút mộng, hắn luôn cảm thấy không có bằng chứng liền đi giết người có điểm tâm hư, mà lại gia tộc cũng sẽ không đồng ý, hoặc là nói đến thời điểm Tần gia liền trực tiếp phân liệt, thời kỳ phi thường dùng thủ đoạn phi thường, muốn chứng cứ kỳ thật cũng rất đơn giản. Đi trước đem Ngô gia cho diệt, bọn hắn bên kia là khẳng định có chứng cớ. Cổ Nguyên trong lời nói tràn ngập sát khí, từ trước đến nay ôn tồn lễ độ hắn, thế mà đề nghị đệ tử dùng thô bạo như vậy thủ đoạn. Đặt ở bình thường, tuyệt đối không dám tưởng tượng. Cổ bá bá nói rất đúng, giống Ngô gia mặt hàng này, giữ lại cũng là các đại tông môn bên trong u ác tính. Không bằng sớm làm diệt trừ. Thẩm Tử Kiếm rất là đồng ý Cổ Nguyên biện pháp này. Nếu để cho mấy người các ngươi đi đối phó Ngô gia, có nắm chắc không? Cổ Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía ở đây một đám đệ tử trẻ tuổi. Giống Ngô gia cùng Tần gia những gia tộc này, nói là nhất lưu tông môn, bọn hắn còn kém chút. Nhưng là so với nhị lưu tông môn lại mạnh hơn rất nhiều. Tối thiểu nhất trong bọn họ, thiên thần cảnh hậu kỳ ít nhất cũng sẽ có một hai cái. Mà lại, chủ động tìm tới cửa, như loại này gia tộc, bọn hắn còn chiếm có địa lợi. Trong đó trận pháp tất nhiên không yếu, đồng thời cũng chiếm hữu người cùng. Nhân số của đối phương tất nhiên muốn nhiều rất nhiều. Thật muốn làm như vậy. Ngược lại là không có vấn đề, đại không được cũng chính là dùng độc. Bạch Vũ Chiết lạnh không sinh nói một câu, ngữ khí cũng là lạnh buốt, đặc biệt là hắn một câu kia dùng độc, bình thường được chứng kiến hắn kịch độc người, khẳng định hiểu ý chung run rẩy. Hắn bây giờ Thanh Phong tán cũng còn có không ít tồn lấy đâu. Còn có Tuế Nguyệt hình thức ban đầu, lại thêm một phần chân chính Tuế Nguyệt. Thật muốn đối phó Ngô gia, Bạch Vũ Chiết có thể làm đến để bọn hắn một cái đều chạy không được. Chỉ bất quá, bọn hắn muốn làm cũng không phải thật diệt tộc, mà là đem bên trong nhân vật trọng yếu cho diệt trừ. Sau đó đem đối phương truyền thừa cho hủy đi, cơ bản liền không cần lo lắng cái gì. Một cái thế lực, thứ trọng yếu nhất chính là truyền thừa, tài nguyên lại bần cùng. Kỳ thật chỉ cần ngươi chịu cố gắng, bao nhiêu đều có thể kiếm lấy đến một số. Nhưng nếu như ngươi không có truyền thừa,